không thèm để ý đến sự công kích của đám âm quỷ nữa, chỉ liều mạng bay trối chết về phía cuối thông đạo. Hơn vạn trượng khoảng cách đối với một đám tốc độ cực nhanh mà nói, chỉ vài cái chớp mắt là đã tới. Đám yêu vật còn lại giấu mình giữa đám khôi lỗi và huyền quỷ, mặc dù dưới sự công kích của quái ngư và âm quỷ bị tổn thương thảm trọng, nhưng cũng vì số lượng của chúng thực sự quá nhiều, thực sự hy sinh chỉ mới tầm 1/5 đám yêu vật lọt vào thông đạo thôi. Mà một đàn đê giai yêu vật ở phía sau, dưới sự thúc giục mạnh mẽ của cao giai yêu vật, vẫn đang tuôn vào liên tục không ngừng như là thủy triều. Mùi máu tanh tràn ngập cả thông đạo. Bên ngoài, đám người Mỹ phụ đầu bạc và Mộc Thanh nhìn tình hình trong thông đạo, thế nhưng trên mặt lại có vẻ ngưng trọng, mà cũng chưa có người nào có ý định xuất thủ tương trợ, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Ngay lúc Hàn Lập cau mày âm thầm đoán dụng ý của cái đám người kia, thì trên thông đạo đột nhiên có một bóng đen cực lớn xuất hiện. Ánh sáng chớp động liên tục, nguyên bản hắc sắc quang mang vốn ổn định, giờ này bắt đầu rung chuyển. Phốc phốc, mấy tiếng nổ vang, mấy cái xúc tu thật lớn như mấy con rắn khổng lồ đánh tan quang mạc, bỗng chốc vọt vào trong thông đạo. Chỉ tùy ý đảo qua một lượt đã đem hơn 10 yêu vật không kịp tránh né cuốn lấy. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám yêu vật đã bị bóng đen cực lớn kia cắn nuốt vào trong bụng. Tiếp theo mấy cái xúc tu lớn lại xuất hiện trong thông đạo. Nhất thời cái đám đê giai yêu vật phụ cận đại loạn. Xuất hiện rồi, động thủ! Mấy tên yêu vương vừa thấy xúc tu xuất hiện đồng thời mừng rỡ, lục túc không do dự mà hét lớn một tiếng. Nhất thời hai gã huyết bào nhân, Mộc Thanh, Mỹ Phụ và đám người đồng thời linh quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ở đoạn thông đạo xuất hiện xúc tu kia đã quỷ dị hiện ra năm người họ. Trong đó, bốn người Mộc Thanh nhất tề đưa một tay hướng hư không trảo một cái. Bốn quang hồ cực lớn màu sắc khác nhau chợt hiện lên, chớp mắt đã bắt được cái xúc tu lớn, đồng thời kéo xuống dưới. Bốn gã hợp thể kỳ đồng loạt ra tay, thì cho dù là núi cao vạn trượng khéo cũng bị nhấc lên. Một tiếng trống lớn vang lên. Phanh! Chủ nhân của xúc tu dường như đã bị bốn cổ cực lực từ trong quang mạc mạnh mẽ kéo vào thông đạo. Đó là một quả cầu thịt núc ních cực lớn, không có mắt mũi, chỉ có một cái mồm khổng lồ, dường như chiếm hơn nửa thân thể. Mà ở trên quả cầu thịt đó có 7-8 cái xúc tu thật lớn, hơn phân nửa đang bị quang thủ nắm lấy không thể nhúc nhích tí nào. Mấy cái xúc tu còn lại của quả cầu thịt không ngừng huy động, hướng về mấy tên yêu vương hung hăng mà nện xuống. Một tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm quang khổng lồ chợt hiện ra từ hư không. Hắc quang lóe lên, sau đó đã chém quả cầu thịt cực lớn đó ra làm hai nửa. Một bóng người nhanh chóng bắn từ phía dưới lên, từ trong quả cầu thịt móc ra một vật gì đó. Sau đó linh quang chợt tắt, hiện ra thân hình, chính là Lục Túc, người mà nãy giờ chưa hề ra tay. Giờ phút này, hắn đang cầm trong tay một cái tinh thạch màu nhũ bạch, lớn cỡ quả trứng chim, phát sáng lấp lánh. Cuối cùng đã có Minh Linh chi tinh trong tay, có vật này, về sau dược ải tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều. Lục Túc đánh giá cái vật trong tay một chút, vừa lòng gật đầu. Đám người Mỹ Phụ và Mộc Thanh thấy thuận lợi đạt được tinh thạch, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ở vùng Minh Hà Chi Thủy này á, chỉ có một con Minh Hà Chi Linh chiếm cứ, chúng ta gây động tĩnh lớn vậy á, cũng không có khả năng không kinh động đến nó, mặc dù nó cũng có chút thần thông, nhưng sao đỡ được một kích chúng ta liên thủ chứ. Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc quái dị. Chính xác là vậy, mấy người vừa rồi nhìn liên thủ có vẻ đơn giản vô cùng, nhưng thực ra trước đó đã phải trải qua nhiều lần diễn tập thử, nhờ thế mới có thể dễ dàng chém chết Minh Hà Chi Linh vốn có thần thông không hề nhỏ. Nếu vật đó đã tới tay, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua thông đạo thôi. Lúc này chỉ có âm quỷ chứ không đụng phải vài loại quỷ vật lợi hại khác, xem như cũng là may mắn rồi. Mộc Thanh phất tay áo, nhất thời một cổ lực quang phát ra, mạnh mẽ đập nát vài tên âm quỷ, đồng thời lạnh nhạt nói. Mấy người khác không phản đối, đồng thời hóa thành mấy đạo kinh hồng phá không bay về phía bên kia thông đạo. Lúc này ở một chỗ khác ở trong thông đạo màu đen, đám cao giai yêu vật vốn chờ mệnh lệnh của đám người Lục Túc, lúc này cũng bắt đầu khống chế độn quang bay vào trong thông đạo. Hàng Lập cùng với Kim Viên và các yêu vật khác cũng bay theo vào trong. Đối với cái đám cao giai như Hàng Lập mà nói, đương nhiên không coi sự công kích của quái vật và âm quỷ ra cái gì. Huống hồ độn tốc của họ và đám đê giai yêu vật sao có thể sánh bằng. Chỉ chốc lát công phu, bọn họ đã bình yên thông qua thông đạo xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô biên. Đám đê giai yêu vật cũng không ngừng từ thông đạo chạy đến. Chừng thời gian một bữa cơm sau, cuối cùng mấy vạn yêu vật, ngân giáp, huyền quỷ cùng với khôi lỗi đều đi qua thông đạo màu đen. Huyền quỷ và khôi lỗi thì gần như không bị tổn thương chút nào,

Khóe miệng Hàng Lập khẽ giật, nét mặt lộ ra vẻ cười khổ. Một tháng trước đây, tuy bọn họ chiến đấu liên tục nhưng vẫn thuận lợi mà tiến, chỉ là càng vào sâu thì càng bắt gặp nhiều quỷ vật hung dữ lợi hại. Thần thông của lệ quỷ hung phách tại nơi này có phần đặc thù, thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng kiêng kỵ ba phần, nên lúc trước mới có ý luyện chế ra 8.000 quỷ binh cùng hơn vạn khôi lỗi để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đê giai yêu vật trải qua vô số trận chiến đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoán trước, đám người Lục Túc sau khi thương lượng một phen thì tuy cảm thấy bất an nhưng vẫn cẩn thận dẫn đội đi tiếp. Hôm nay theo như dự đoán thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại, nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quỷ vật chen chúc xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất. Ở trong đội ngũ này lại có hơn 30 lệ quỷ thống lĩnh, có thể so sánh với tu sĩ luyện hư. Chúng thả ra quỷ vụ nồng đậm, phút chốc vây lấy bọn họ rồi chia cắt đội ngũ của đám người Lục Túc, khiến cho từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật. Hàn Lập lúc mới đầu còn ở bên cạnh Kim Linh ngăn cản quỷ vật công kích, chỉ là âm vụ này không biết là cái do loại thần thông quỷ đạo nào hóa thành. Trong tranh đấu chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong thì sẽ lập tức bị sương mù làm lạc mất phương hướng. Ngay cả Hàn Lập tự thân thần thức không kém, cộng thêm Minh Thanh Linh nhãn thì hơn nửa ngày sau chém giết cũng đã mất liên hệ với những người khác. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu ở phía xa xa, bởi bốn phía luôn có quỷ vật hung hãn không sợ chết lao tới. Cũng may là số lượng quỷ vật lao tới chỗ hắn tuy nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, Hóa Thần. Chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho Hàng Lập. Sau một hồi chém giết, hắn mới tạm thời diệt sát được sạch sẽ cái đám quỷ vật phụ cận, có thể nghỉ tạm một lát. Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước, thì không lâu sau sẽ lại có một đàn quỷ vật lao tới đây khiến cho hắn giết đến mỏi tay cũng không hết. Hàng Lập bất động thanh sắc, bỗng nhiên lật tay thu lại nguyên tử thần sơn, khiến cho tòa cự phong cao cả ngàn trượng đè chết vô số quỷ vật lúc trước bỗng nhiên biến mất. Còn hắn cũng lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bắn tới nơi có tiếng chém giết nhỏ nhất. Hàng Lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này, tự nghĩ cách bảo vệ mình trước. Nếu thực sự không được thì hắn cũng bất chấp sự kiên kỵ đối với đám người Lục Túc, mỹ phụ đầu bạc mà thả đệ hồn thú ra. Nếu không thì rất có thể hắn sẽ bị lũ quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết. Cơ hồ đúng lúc Hàng Lập lao đi thì nơi này đã xuất hiện một lục phát ác quỷ xích lỏa toàn thân từ trong sương mù vọt ra. Nó thấy phụ cận không một bóng người thì thoáng trở nên ngây ngốc. Mà Hàng Lập lúc này đã sớm ở ngoài cả nghìn trượng, hắn ỷ vào linh mục thần thông nên liên tiếp tránh khỏi vài tràng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đoàn sương mù. Nếu gặp được một ít quỷ vật thì hắn lập tức thi triển thủ đoạn sát đánh tiêu diệt bọn chúng, còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, Hàn Lập nhất thời không gặp phải chuyện gì ở trong sương mù. Chẳng qua bốn phía sương mù cuồn cuộn đầy tiếng hỗn chiến, căn bản không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, Hàn Lập đã không còn có thể phân biệt được phương hướng nữa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình. Thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trượng thì quả thực sương mù đã mỏng đi vài phần, nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đòn công kích mãnh liệt từ phía trên bắn xuống. Nếu không phải có nguyên tử thần quang hộ thân, lại sớm có phòng bị dùng hôi hà quét sạch phân nửa đòn công kích, thì chỉ sợ là hắn đã bị đánh rơi giữa đường trường. Nhưng cứ như vậy cũng khiến cho toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Không đợi đợt công kích thứ ba ập đến, hắn đã giương hai cánh lao xuống phía dưới đoàn sương mù. Xem ra tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay. Tiếp theo, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng rồi tiếp tục đâm đầu vào trong đoàn sương mù. Cũng không biết là do sương mù này có cấm chế huyền diệu gì hay không, hay là căn bản sương mù này vốn bao trùm khoảng cách rộng lớn. Mấy canh giờ sau, hắn vẫn bị vây ở trong đây, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài. Sắc mặt của Hàn Lập càng lúc càng âm trầm. Hắn khẽ vung tay áo, bắn ra vài đạo kim ti chém nát mấy cái quỷ ảnh trước mặt. Nhưng sau một tiếng quái khiếu thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ, tiếp tục dương nanh múa vuốt mà xông tới. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng rồi há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong chốc lát, cái đám quỷ ảnh này đã bị ngân diễm vây lấy rồi luyện hóa thành hư ảo. Lệ phách vô hình tuy khó chơi nhưng vẫn không thể chống đỡ phệ linh thiên hỏa của Hàn Lập. Mặt thấy cái đám quỷ vật trước mặt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn nhằm xác định phương hướng thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa từ một hướng khác truyền tới. Tiếng nổ này khiến cho mặt đất cũng không ngừng rung lên. Từng đoàn hắc sắc hỏa diễm từ nơi xa bắn ra bốn phía, chỗ đó còn có ẩn ẩn truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ tử. Sắc mặt của Hàn Lập trở nên ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn lại. Thiên thét này nghe có chút quen tai, dường như là thanh âm của Nguyên Giao. Chẳng lẽ nàng đang chiến đấu ở gần đây sao? Tuy rằng trong lòng không dám khẳng định, nhưng Hàng Lập cũng lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay tới nơi đó. Đợt bạo phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi cũng không cách nơi Hàng Lập bao xa, hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trượng xuất hiện ở nơi này. Hàng Lập thu lại độn quang, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở hơn trăm trượng trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đạo huyết tuyến, cùng hơn trăm âm giáp huyền quỷ điên cuồng giao đấu. Mà ở giữa đám huyền quỷ lại có hai nữ tử hắc bào, một người cầm hắc sắc tiểu bình, một người thì cầm quạt ba tiêu, đang thả ra từng đoàn hắc sắc hỏa cầu phụ trợ cho đám huyền quỷ liều mạng chống cự huyết hồng khô lâu. Uy lực của hắc sắc hỏa diễm này cùng những đòn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giáp huyền quỷ không hề tầm thường, nhưng đối thủ của họ lại là càng thêm quỷ dị. Những khô lâu này liên tục di chuyển, trong miệng không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định. Dưới sự công kích của mấy trăm khô lâu, một lúc khiến cho hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt. Cho dù ngẫu nhiên có một tia bắn trúng một bộ khô lâu thì nó cũng chỉ loạn choạng một chút chứ không hề bị thụ thương quá nặng. Những huyết tuyến này tuy rằng trên đám quỷ binh có hắc giáp bảo vệ, nhưng cùng một lúc chúng phải chịu hơn 10 đạo huyết tuyến công kích cũng khiến cho chiến giáp vỡ vụn. Quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoàn hắc khí rồi biến mất. Vào lúc này, Hàng Lập phóng tới phụ cận thì hai nữ tử đang gấp gáp thôi động bảo vật trong tay. Số lượng quỷ binh bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất mấy 7-8 phần, nguy cơ đã cận kề. Hai người này đương nhiên là Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao. Ánh mắt của Hàng Lập hiếp lại đánh giá xung quanh một chút, thấy nơi này không còn bất cứ quỷ vật lợi hại nào ẩn nấp, hắn lập tức ra tay. Hai cánh sau lưng vũ động, cả người Hàng Lập tiêu biến vào hư không, rồi lập tức hiện lên trên đầu nhị nữ. Hai tay hắn vung lên, liên tục bắn ra 72 khẩu phi kiếm, bỗng chốc hóa thành mấy trăm khẩu kim sắc kiếm quang phô thiên cải địa mà chém xuống. Những chỗ kiếm quang đi qua thì huyết hồng khô lâu nơi đó lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn. Nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện, tất cả những xác huyết khô lâu bị chém chết lập tức lóe lên huyết quang mặt ngoài, rồi lập tức tan ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu. Chúng đang dần dần tụ lại thành một đại quỷ vật. Hàng Lập thấy vậy khẽ nhíu chân mày, hắn liền nhấc tay lên, từ năm đầu ngón tay hiện ra năm quả khô lâu hư ảnh. Từng đoàn ngũ sắc hàng diễm từ năm quả khô lâu này kết thành một chiếc lồng úp xuống quỷ vật. Cự đại quỷ vật lập tức bị hàng diễm biến thành một khối băng điêu không thể nhúc nhích. Từ đầu ngón tay của Hàng Lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng. Răng rắc, băng điêu bị kim hồ công kích lập tức vỡ vụn. Đại quỷ vật chưa kịp phát uy đã bị Hàng Lập nhẹ nhàng tiêu diệt. Hai người Nghiên Lệ và Nguyên Giao phía dưới tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi. Cả hai người kinh ngạc không thôi. Những quỷ vật này thiếu chút nữa đã khiến các nàng tán mạng nơi này, vậy mà lại không thể đỡ nổi một kích của Hàng Lập. Các nàng quả thực là quá kinh ngạc. Đa tạ Hàng huynh trợ giúp. Nghiên Lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại, vội vàng mỉm cười thi lễ với Hàng Lập. Hàng huynh nếu đến chậm một chút á, thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta nữa rồi. Nguyên Giao cũng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, mỉm cười với Hàng Lập. Dung mạo của nàng lúc này kiều diễm như trăm hoa đua nở. Nụ cười của nàng khiến cho Hàng Lập ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức khôi phục lại vẻ trấn định, nhàn nhạt nói với nhị nữ. Hai vị đầu hữu sao lại ở đây vậy? Không phải các ngươi đi cùng với quỷ bà hay sao? Còn đám quỷ binh này là... Còn Hàng huynh sao không đi theo Mộc Thanh Thiên Tử mà lại ở nơi đây? Hai người chúng ta cũng theo cách của Hàng huynh mà tới đây thôi. Còn vì đám âm giáp huyền quỷ này là do tỷ muội ta có tham gia luyện chế khi trước nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng khống chế ngần này quỷ binh thôi. May mắn có chúng bảo hộ nên mới kiên trì tới hiện tại. Lưu Quang trong mắt Nghiên Lệ chuyển động, rồi cười nhẹ nói: chắc chắn là đằng sau lưng cái đám quỷ vật này có tồn tại quỷ vật cấp cao rồi. Nếu không cũng đã không bày ra một cái bẫy lớn như vậy, muốn một mẻ mà bắt hết chúng ta như vậy chứ. Hàng Lập gật đầu rồi từ từ nói: lời của Hàng huynh nói rất có lý, chỉ là không biết đầu hữu tính toán về sau thế nào đây. Số lượng quỷ vật bao vây chúng ta quả thực là quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ đi giết cũng không hết nữa. Sắc mặt Nguyên Giao thoáng biến trắng, nàng cắn nhẹ môi rồi nói: hai vị đầu hữu không phát hiện gì sao? Đến hiện giờ chúng ta chỉ gặp quỷ vật cấp thấp thôi, chứ chưa hề gặp qua quỷ vật hung phách cấp cao. Hàng Lập cũng không trực tiếp trả lời Nguyên Giao, mà sắc mặt tỏ vẻ quái dị mà phân tích tình hình. Ý của đầu hữu là... Nghiên Lệ ngẩn ra một chút rồi bỗng trở nên giật mình. Đúng vậy đó, sợ rằng tất cả quỷ vật cấp luyện hư lúc này đang bận đối phó với đám người Lục Túc rồi. Nếu không chỉ cần chúng xuất hiện vài tên cũng khiến cho chúng ta phải lo lắng cho tính mạng của mình đó. Hàng Lập sờ sờ cằm.